Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 739, Chiến Tiềm Long, góc truyện audio.com, vô sỉ, Lăng Báo cũng nhịn không được nữa mắng, bọn hắn mặc dù đối với Tô Nham rất có lòng tin, nhưng là cái kia Mục Lâm nhưng lại Tiềm Long bảng thứ 6 đích nhân vật so ngày đó Lâm Lang đều muốn lợi hại rất nhiều, Tô Nham chỉ có điều Tiên Vương Trung Kỳ, như thế nào hội là đối thủ. Một cái Tiềm Long bảng bên trên cao thủ thành danh, đi lên bức bách một cái nhân vật mới bên trên Tiềm Long đài chiến đấu, ở đâu có chuyện như vậy, mà căn bản nguyên nhân, cái kia Mục Lâm mục đích tựu là hoàng giả chi ngân. Mục Lâm lạnh lùng được chứ Tô Nham, đầu chọc cường cùng Vương Hành cũng vẻ mặt cười lạnh, nhìn có chút hả hê chi ý rất đậm, bọn hắn chờ Tô Nham khuất phục trực tiếp giao ra hoàng giả chi ngân Tiềm Long đài chiến đấu, đây chính là sinh tử chiến đài, bọn hắn liệu định Tô Nham không có có đảm lượng đi lên. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết Tô Nham. Đang tại tất cả mọi người cho rằng Tô Nham muốn đem hoàng giả chi ngân giao lúc đi ra, Tô Nham lại thật bất ngờ thả người mà lên, hướng về xa xa mà đi. Tiểu tử, muốn chạy ư? Mục Lâm lạnh lùng nói ra tại đây Tiềm Long tổ chức chính giữa, đối phương căn bản không chỗ có thể trốn. Như ngươi mong muốn Tiềm Long đài chiến đấu. Tô Nham lời này vừa ra tất cả mọi người sửng sốt một chút, ngay sau đó đều là hô to. Cái gì, ta không có nghe lầm chứ tiểu tử này vậy mà thật sự muốn lên Tiềm Long đài chiến đấu. Không phải đâu, hắn vậy mà thật sự cùng với Mục Lâm bên trên Tiềm Long đài chiến đấu, đây không phải muốn chết sao? Như là vì một đạo hoàng giả chi ngân ném đi tánh mạng, vậy thì quá không đáng rồi. Đây chính là hoàng giả chi ngân, nếu là đã đến trong tay của ngươi, ngươi nguyện ý đơn giản cho người sao? Tô Nham như vậy cách làm, lại để cho tất cả mọi người im lặng, lại cũng có không ít người âm thầm đối với hắn giơ ngón tay cái lên, không nói mặt khác, chỉ cần loại này phách lực tựu lại để cho người kính trọng. Cái kia Mục Lâm cũng sửng sốt một chút, hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng vừa nói, lại không thể tưởng được Tô Nham thật sự muốn lên Tiềm Long đài chiến đấu, bất quá đây là hắn nói ra tự nhiên là sẽ không lùi bước. Đã ngươi rượu mời không uống uống rượu phạt ta đây tựu cho ngươi lưu lại khắc sâu giáo huấn. Mục Lâm cười lạnh một tiếng, thân hình chấn động hướng về Tiềm Long đài chiến đấu phương hướng bay đi. Đi chúng ta cũng đi. Hạ Thu Tiêu vẻ mặt ngưng trọng, cái thứ nhất theo đi ra ngoài, cái kia Mục Lâm vượt qua xa Vương Hành đầu chọc cường thế hệ có thể so sánh, mặc dù hắn rất hiểu rõ Tô Nham, gặp gỡ cái này Mục Lâm, chỉ sợ cũng không có tất thắng nắm chắc. Tô Nham chi như vậy quyết đoán tựu đáp ứng cùng Mục Lâm lên Tiềm Long đài chiến đấu, cũng là có mục đích của mình, chính mình đạt được hoàng giả chi ngân đã không phải là bí mật gì, không biết bị bao nhiêu người âm thầm nhớ thương lấy, hôm nay một cái Mục Lâm, ngày khác không biết còn ai vào đây, phiền toái không ngừng. Mà ở Tiềm Long tổ chức loại địa phương này, lại để cho phiền toái xa cách mình duy nhất phương pháp tựu là thực lực biểu hiện nhượng lại người không dám chọc thực lực của ngươi, ngoài ra Tô Nham đối với mình hiện tại chiến lực cũng muốn chính thức kiểm nghiệm thoáng một phát cái này Tiềm Long bảng bên trên Mục Lâm, không thể nghi ngờ là tốt nhất đối thủ. Mặt khác Tô Nham trong nội tâm còn có nguyên thủy nhất kế hoạch này, là ở hắn. Góc truyện audio.com Bước vào Tiềm Long tổ chức một khắc này lên, liền sinh ra cái kia chính là muốn hết mọi biện pháp tan rã Tiềm Long tổ chức ngày khác nếu như cùng Tiên Đình khai chiến Tiềm Long tổ chức không thể nghi ngờ là rất khó đối phó đấy. Mà muốn đối với như vậy một cái cường đại tổ chức tạo thành trọng thương tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình, Tô Nham trong nội tâm có hai chùm thủ đoạn, cái thứ nhất là đem tại đây đích thiên tài thu cho mình dùng, thứ hai là không thể cho mình dùng, nghĩ biện pháp giết chặt đứt Tiên Đình tiềm lực cổ. Mà cái này bước đầu tiên, là muốn tại trong thời gian ngắn nhất đạt uy tín của mình, hắn với tư cách mới đệ tử, nếu là đánh bại Tiềm Long bảng thứ 6 cao thủ, đủ khả năng tạo thành rung động, không thể nghi ngờ là lớn nhất, hắn muốn tựu là loại này rung động. Tiềm Long trên chiến đài, Tô Nham lẳng lặng đứng thẳng, hắn một chỉ tay vắt chéo sau lưng, tay kia trường mở ra, tại trong lòng bàn tay hắn, một chương chỉ có lớn cỡ bàn tay cười yêu dị thái cực đồ không ngừng chuyển động. Hôm nay thái cực đồ trải qua Tô Nham hôm qua một đêm cố gắng, đã thành công tấn thăng đến trung phẩm tiên khí, uy thế không biết so với trước cường hoành gấp bao nhiêu lần, hơn nữa thái cực đồ là Tô Nham bản mệnh pháp bảo cùng khí thức tương liên tương phố phối hợp phía dưới, có thể phát huy ra không kém gì thượng phẩm tiên khí uy lực, đây cũng là hắn dám trực tiếp đạp vào Tiềm Long đài chiến đấu một trong những nguyên nhân. Mục Lâm hóa thành một cổ gió lốc rơi vào Tô Nham đối diện, hắn lạnh như băng hai con ngươi, nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào Tô Nham, khóe miệng hiện ra cười lạnh. Ngươi dám lên trên đài chiến đấu thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Mục Lâm mở miệng nói, ta tới hỏi ngươi ta nếu là đả bại ngươi Tiềm Long bảng có phải hay không muốn sửa. Tô Nham vênh váo hung hăng. Đó là tự nhiên, ngươi nếu là có thể đủ đả bại ta, ngươi tựu là Tiềm Long bảng thứ 6, đáng tiếc bằng thế lực của ngươi, xa xa không đủ ta khuyên ngươi hay vẫn là trực tiếp giao ra hoàng giả chi ngân, muốn bằng không thì một hồi ta ra tay tuyệt đối sẽ không lưu tình. Mục Lâm Thanh âm như trước lạnh như băng, hắn cảm thấy Tô Nham nói có thể chiến thắng lời của mình chính là một cái chê cười, phi thường vô tri. Vậy ngươi tựu đợi đến Tiềm Long bảng thứ 6 danh tự thay đổi, thay thế a. Tô Nham khí thế trùng thiên, không có nửa điểm lùi bước chi ý, một trận chiến này, mặc dù là Mục Lâm muốn lùi bước Tô Nham đều sẽ không bỏ qua hắn. Người càng ngày càng nhiều rồi, ở chỗ này, mỗi người cũng biết Tiềm Long đài chiến đấu chỗ đại biểu hàm nghĩa, đây là sinh tử chiến đài, ngoại trừ Bách Niên một lần đại tuyển bên ngoài, xuất hiện tại trên chiến đài là bất luận cái gì động tĩnh, đều thuyết minh có đại ân oán muốn phát sinh. Đây không phải là Mục Lâm ấy ư, hắn Tiềm Long bảng thứ 6, ai dám đắc tội hắn, tiểu tử kia là ai a, trời ạ, hắn chỉ có tiên vương trung kỳ, đây không phải muốn chết sao. Tiểu tử kia là Tô Nham, lần này đại tuyển đệ nhất danh. Bà mẹ nó, hiện tại nhân vật mới đã mãnh liệt đến loại trình độ này sao, trực tiếp khiêu chiến Tiềm Long bảng, quả thực nghịch thiên. Rất nhiều người giật mình, có quan hệ Tô Nham danh tự, rất nhiều người cũng đã biết được dù sao cũng là đệ nhất danh đạt được hoàng giả chi ngân người, rất nhiều người trong nội tâm, đều muốn biết là ai có vận. Góc chuyện audio.com, khí tốt như vậy, có thể có được hoàng giả chi ngân như vậy chí bảo. Đông, Tô Nham nâng lên một chân, trùng trùng điệp điệp rơi vào trên chiến đài, toàn bộ đài chiến đấu đều đi theo kịch liệt đung đưa, một cước này ẩn chứa thương long ngũ bộ, chỗ tạo thành uy thế cực kỳ cường đại. Đồng thời, Tô Nham trong tay thái cực đồ rồi đột nhiên biến hóa, biến thành dài chừng một trượng thái cực kiếm, tinh quang chói mắt thần dị khó lường, Tô Nham khí thế bốc lên, thái cực kiếm hóa thành một đầu thương long, đối với Mục Lâm tựu chạm tới. Hắn đi lên tựu là sát chiêu, đối phó Mục Lâm cao thủ như vậy, đích thủ đoạn công kích căn bản vô dụng, hắn không muốn lãng phí thời gian, cho nên, ra tay là mạnh nhất thủ đoạn. Thái cực kiếm phát ra rung trời kiếm rít, đinh tai nhức óc nổ vang thanh âm, trường kiếm uy thế vô song, chém vỡ hết thảy, một kiếm này ẩn chứa vô cực đại đạo, đã tập trung vào Mục Lâm sở hữu khí tức. Hảo cường một kiếm, rõ ràng là trung phẩm tiên khí, nhưng là chỗ tạo thành uy thế, có thể so với thượng phẩm tiên khí, người này, ra tay thật không ngờ sắc bén. Khí thế kia quá mạnh mẽ, trách không được dám lên đài chiến đấu tiên vương trung kỳ tựu có được như vậy chiến lực, lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Tô Nham vừa động thủ, tất cả mọi người trực tiếp sợ ngây người, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, còn có Mục Lâm. Khá lắm, Mục Lâm con mắt quang lập lòe, đối mặt công kích như vậy, hắn cũng là không dám có chút lãnh đạm, trong tay xoát thoáng một phát dần hiện ra một màu bạc cự đỉnh, cái vị này đại đỉnh, khí thế vui sướng, thượng diện tràn đầy phù văn, cũng là một kiện khó được trung phẩm tiên khí. Chỉ là trung phẩm tiên khí dù sao chỉ là trung phẩm, cùng thái cực đồ so với, lập tức chỗ thua kém đi một tí. Đến đây đi, Mục Lâm chiến ý ngập trời, hắn thân là Tiềm Long bảng thứ 6 cao thủ, tự nhiên cũng là có thông thiên đích thủ đoạn, màu bạc cự đỉnh giống như một tòa núi lớn xoay quanh mà ra, tại khống chế của hắn phía dưới, 9 đầu thương long chi ảnh tại cự đỉnh chung quanh xoay quanh múa. Ầm ầm, thiên địa đều chấn, trên chiến đài chiến đấu, mới vừa vặn đi lên tựu lâm vào gay cấn, thái cực kiếm chặt đứt hết thảy, màu bạc cự đỉnh chấn vỡ bao la mờ mịt, cuối cùng nhất, hai chùng cực đoan lực lượng ầm ầm đụng vào nhau. Ầm ầm, thiên địa đều chấn, toàn bộ đài chiến đấu đều dao động, thái cực kiếm chạm tại màu bạc cự đỉnh phía trên, một đạo pháp tắc bện thành rung động nghiền nát hết thảy, rồng ngâm rung trời, thái cực kiếm cùng màu bạc cự đỉnh vậy mà đan vào lại với nhau, vô cực kiếm pháp khí tức không ngừng theo thái cực kiếm bên trong phun dũng mà ra, cực lớn sát lục chi khí cũng là theo màu bạc cự trong đỉnh phun ra, lẫn nhau va chạm, vô tận hỏa hoa, trong lúc nhất thời đan vào, phân không xuất ra thắng bại. Ông ông, kịch liệt chấn động, thái cực kiếm cùng màu bạc cự đỉnh bên ngoài, đều xuất hiện một đạo vòng tròn, va chạm kịch liệt lấy, màu bạc cự đỉnh chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, thái cực kiếm kiếm khí, xông lên thiên ngoại thiên, gay cấn đan vào cùng một chỗ, dù ai cũng không cách nào bức lui đối thủ nửa phần. Cách chương.